Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, lưng Trung Kỳ áp sát vào cánh cửa. Trung Kỳ bị hôn đến choáng váng. Chân cũng mềm nhũn, cô không thể lùi lại được nữa. Chân loạng choạng suýt nữa dẫm lên chân Lý Dật Sinh. Thậm chí còn vô thức nắm lấy áo anh. Tầm nhìn mờ đi, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Cô ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên người Lý Dật Sinh. Là nước hoa hay là nước giặt, nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ. Nụ hôn của Lý Dật Sinh đã bao phủ lấy cô. Gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều đè lên người cô. Khiến cô không còn tâm trí để ý đến những thứ khác. Anh dường như chưa thỏa mãn. Mạnh mẽ tách môi cô ra. Muốn chiếm lấy lưỡi cô. Cô đau đớn. Lùi lại né tránh, lần trước cô cũng cắn môi anh như vậy sao? Cô cố gắng giữ tỉnh táo, đặt tay lên ngực anh, lùi ra một chút, Lý Dật Sinh dừng lại, hơi thở vẫn còn dồn dập, phả vào mặt cô những luồng hơi ấm áp. Trung Kỳ cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh trong bóng tối. Tại sao lại dừng lại? Lý Dật Sinh không nói gì. Nhưng rõ ràng là có câu hỏi, trong đầu Trung Kỳ cũng thoáng qua chút tiếc nuối. Thời điểm tuyệt vời, địa điểm lý tưởng, nếu thuận lợi, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước nữa. Trung Kỳ khoác chiếc áo khoác hình con cáo nhỏ, ánh mắt tinh ranh lóe lên. Hôm qua anh còn bảo không muốn mà, sao hôm nay lại đổi ý rồi? Lý Dật Sinh lùi lại nửa bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Cô luôn bất ngờ như vậy, giả vờ như một tay chơi sành sỏi, nhưng lại quên mất diễn xuất của mình còn khá vụng về. Lý Dật Sinh nhìn cô với nụ cười nửa miệng, muốn xem cô còn giở trò gì nữa. Anh đã nói nếu chỉ muốn chơi đùa thì đừng tiếp tục. Vậy mà mới có một ngày đã thay đổi, hay là anh suy nghĩ lại đi. Trung Kỳ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. À mà. Vừa nãy anh cũng cắn môi em rồi, coi như huề nhau nhé. Nói xong, cô xoay người đẩy cửa, đi thẳng xuống lầu, thậm chí còn không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên dính đầy dầu mỡ của Đới Trác đang đứng ở cửa đối diện. Trung Kỳ trở về nhà, ngồi trong tiệm rất lâu, sau đó vẫn không cam lòng, nằm bò ra cửa sổ nhìn một lúc, nhưng không thấy bóng dáng Lý Dật Sinh rời đi. Trong cuộc họp ngày hôm sau, Trung Kỳ nộp bản kiểm điểm, Tôn Mạn nói cô phải tập trung tinh thần, bắt đầu lên kế hoạch cho phòng trưng bày nghệ thuật. Nói xong, Tôn Mạn bổ sung thêm vài câu nữa, thông báo việc địa điểm trưng bày đã được chốt, công việc tiếp theo chỉ cần liên hệ với bên đối tác. Đồng thời nhắc nhở mọi người làm việc nghiêm túc, đừng để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng. Những lời này chắc chắn là nói cho Trung Kỳ nghe. Lộ Lộ và Đồng Giai Minh đều lo lắng nhìn cô. Nhưng từ đầu đến cuối cô đều như người mất hồn. Nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong phòng họp. Sau này sẽ không gặp nhau trong giờ làm việc nữa. Có lẽ đây là ý chơi. Chiều hôm đó, Trung Kỳ bị sốt. Cô tiện thể xin nghỉ về nhà. Định nghỉ luôn cả cuối tuần. Cảnh Văn không biết chuyện. Gọi điện nói có một quán bar của người quen khai trương. Dù cô cuối tuần đi uống rượu, cô uể oải nói mình đang uống thuốc kháng sinh. Sao thế, say nắng hay cảm à? Cảnh Văn vội vàng hỏi han. Trung Kỳ nói không phải, chỉ là do công việc bận rộn, tâm trạng không tốt nên sức đề kháng kém đi. Cảnh Văn tinh ý hỏi có liên quan gì đến Lý Dật Sinh không? Cô im lặng. Anh ta đã có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bà rồi. Bà tiêu rồi, bà đã xa lưới rồi. Trung Kỳ trở mình trên giường, cười buồn, xa lưới gì chứ, tôi đã rút lui rồi. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Cảnh Văn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Bà nghĩ gì thế, trai ngon như vậy mà cũng bỏ qua được à? Sao lắm chuyện thế, bà quan tâm đến lời mấy kẻ lắm mồm đó làm gì? Yêu đương bí mật hay công khai thì có liên quan gì? Trai tài gái sắc cứ yêu thôi. Trung Kỳ bị màn bắn liên thanh của Cảnh Văn làm cho đau đầu. Đưa điện thoại ra xa một chút, Trung Kỳ không muốn thừa nhận là do cô nhát gan. Rung động là một chuyện, yêu đương là một chuyện khác. Hôm trước thì không muốn, hôm sau lại được, còn nói tôi chỉ muốn chơi đùa. Chẳng phải anh ta cũng vậy sao? Trung Kỳ càng nói càng nhỏ giọng. Tôi chỉ muốn anh ta suy nghĩ kỹ. Bà cứ tiếp tục chơi đùa như vậy. Cẩn thận, lật xe. Đấy, cuối tuần, một quán bar ở ngoại ô khai trương. Khách khứa tấp nập, vô cùng nhộn nhịp. Tào Dịch nhìn thấy Lý Dật Sinh trong đám đông. Tiến đến vỗ vai anh. Không ngờ cậu lại đến thật. Hai ngày trước, Tào Dịch rủ anh đi uống rượu. Nói có một quán bar của bạn khai trương. Lý Dật Sinh tuy đã đồng ý, nhưng Tào Dịch không nghĩ anh sẽ đến thật. Anh ta hiểu Lý Dật Sinh. Trước đây anh hiếm khi tham gia những buổi tiệc kiểu này. Dù sao người này sống rất quy củ. Lý Dật Sinh thường xuyên phải đi tiếp khách. Nhiều khi không thể từ chối. Nên anh chỉ có thể cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh nhất trong thời gian rảnh rỗi. Tầng 1 là quầy bar và bàn ghế. Chúng ta lên tầng 2. Tào Dịch dẫn anh đi về phía cầu thang. Khi lên lầu, Lý Dật Sinh bắt gặp một gương mặt quen thuộc đứng ở trong góc. Đó là một cô gái trẻ da ngăm, nổi bật giữa đám đông với áo ba lỗ, quần jean đơn giản, khuyên tai to bản và mũ lưỡi chai. Anh nhất thời không nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Liền nhìn thêm lần nữa. Tào Dịch tinh mắt, nhận ra ánh mắt của anh. Hỏi, quen à? Lý Dật Sinh lắc đầu. Tào Dịch trêu chọc, sao tôi lại thấy cô ấy cũng đang nhìn cậu nhỉ? Hôm nay toàn là người quen đến ủng hộ. Biết đâu hai người thật sự quen biết. Lý Dật Sinh nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của cô gái đó. Anh nhíu mày, vẫn không nhớ ra, bèn nói có lẽ là hiểu lầm. Tào Dịch nghĩ cũng đúng. Không biết có bao nhiêu cô gái đang nhìn theo Lý Dật Sinh. Cậu ta nhún vai, cùng Lý Dật Sinh lên lầu. Tầng 2 có phòng VIP và sân thượng. Tào Dịch kéo Lý Dật Sinh vào phòng VIP. Lý Dật Sinh biết trong đó chắc chắn có nhiều người quen. Không muốn xã giao, liền quay ra sân thượng. Nhân viên phục vụ đến hỏi họ muốn uống gì. Anh gọi một ly đồ uống không cồn. Tào Dịch càu nhàu khi thấy anh đến quán bar mà vẫn gọi đồ uống không cồn. Ở vườn nho không uống, giờ đến quán bar cũng không uống. Rốt cuộc cậu định uống ở đâu? Lý Dật Sinh chợt nhớ đến đêm uống rượu với Trung Kỳ ở nhà mình. Ánh mắt anh khẽ lay động, anh nói không muốn uống rồi lấy hộp thuốc lá ra. Hỏi mượn bật lửa của Tào Dịch, đã lâu không hút thuốc, anh quên mang bật lửa. Tâm trạng không tốt à? Tào Dịch hỏi, Lý Dật Sinh không nghiện thuốc. Chỉ khi nào áp lực lớn hoặc tâm trạng không tốt mới hút một điếu. Tào Dịch ném bật lửa cho anh. Tiện thể cũng lấy một điếu. Vì công việc hay vì phụ nữ, Lý Dật Sinh cười khẩy. Hứa Văn Dục không nói với cậu à? Tào Dịch lắc đầu khó hiểu. Nói gì cơ? Không có gì. Lý Dật Sinh cũng không nói thêm. Hỏi Hứa Văn Dục và Tam Tam sao không đến. Bạn thân của Tam Tam hôm nay sinh nhật. Hai người họ đi ăn cùng nhau rồi. Tào Dịch như nhớ ra điều gì đó. Hình như cô ấy đã từng giới thiệu bạn thân cho cậu rồi phải không? Lý Dật Sinh gật đầu. Ừ, mở phòng tập yoga. Tam Tam vẫn chưa hiểu cậu. Tào Dịch cười, lắc đầu. Cậu căn bản không thích kiểu con gái như bạn thân của cô ấy. Lý Dật Sinh liếc nhìn cậu ta. Cậu gặp rồi à? Không phải cô ấy hay đăng ảnh chụp chung trên trang cá nhân sao? Nhìn là biết bạn cô ấy cũng là tiểu thư nhà giàu. Tào Dịch mím môi. Không phải nói tiểu thư nhà giàu không tốt. Chỉ là cậu khác biệt. Cậu thích những cô gái đặc biệt. Đặc biệt là sao? Lý Dật Sinh nhướng mày. Tào Dịch cảm thấy mình tự đào hố chôn mình. Anh ta không thể nói là Lý Dật Sinh chỉ thích những cô gái nghèo. Có chí tiến thủ, nếu nói ra lại phải nhắc đến Trình Ân Phi. Chính là khí chất, Tào Dịch ấp úng, Đúng lúc này có người quen đến chào hỏi, Tào Dịch như vớ được cọc, vội vàng giữ người ta lại nói chuyện, để cho câu chuyện vừa rồi trôi qua. Lý Dật Sinh cười, không nói gì, lời của Tào Dịch đã nhắc nhở anh. Anh cúi đầu tìm kiếm ảnh đại diện của Trung Kỳ trong danh sách trò chuyện. Mấy ngày nay họ không gặp nhau, cũng không liên lạc, ảnh đại diện của cô đã bị đẩy xuống dưới rất nhiều tin nhắn. Anh lướt một hồi lâu mới tìm thấy, click vào ảnh đại diện. Trên trang cá nhân, anh tìm thấy một bức ảnh Trung Kỳ chụp chung với cô gái lúc nãy. Ký ức từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Anh nhếch môi, quả nhiên, chẳng lẽ Trung Kỳ cũng đến đây? Anh định xuống lầu xem sao thì người quen kia nháy mắt với Tào Dịch. Tào Dịch giữ anh lại, bảo có người muốn làm quen. Lý Dật Sinh nghĩ là mở rộng quan hệ làm việc nên gật đầu với người nọ. Định lên tiếng chào hỏi thì người kia ra hiệu anh đợi một chút rồi gọi điện thoại. Một phút sau, một cô gái trẻ bưng rượu từ dưới lầu lên, ngồi cùng họ. Những chuyện như thế này, Lý Dật Sinh và Tào Dịch đã gặp nhiều rồi. Dù chỉ ngồi ở góc sân thượng, Lý Dật Sinh vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Anh từ chối trao đổi liên lạc với cô gái trẻ, nhưng dường như việc này lại vô tình mở ra một cánh cửa nào đó, khiến những người đến làm quen với anh nườm nượp không dứt. Có người quen giới thiệu, cũng có người lạ mặt chủ động bắt chuyện, xã giao với một nhóm người xong. Lý Dật Sinh khát khô cả cổ, uống cạn ly nước, rồi uống thêm nửa cốc nước đá. Tào Dịch cười không ngừng, nói vừa rồi cứ như buổi xem mặt vậy, người này đến rồi người kia đến. Đang nói, bỗng nhiên dưới lầu ồn ào, hình như có người đang cãi nhau. Không ít người trên tầng 2 chạy xuống xem. Lý Dật Sinh và Tào Dịch cũng đến gần cầu thang, xem dưới lầu đã xảy ra chuyện gì. Lý Dật Sinh tiện thể nhìn xuống chỗ ngồi của bạn Trung Kỳ, đã có người khác ngồi vào đó. Anh nhìn quanh, cũng không thấy cô đâu. Dưới lầu đã hỗn loạn. Lý Dật Sinh nhíu mày nhìn vào đám đông, thấy một chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc đang lấp ló. Anh lập tức đi xuống lầu. Tào Dịch kéo anh lại. Cậu đi đâu đấy? Dưới lầu đang loạn, xen vào làm gì? Nhà vệ sinh. Lý Dật Sinh không quay đầu lại mà bỏ đi. Cảnh Văn tức điên, lên đồ xinh đẹp đi ba. Lại bất ngờ gặp Lý Dật Sinh. Cô lén chụp ảnh anh từ phía sau gửi cho Trung Kỳ. Vừa gửi xong thì thấy một bóng người đáng ghét lọt vào khung hình. Khuôn mặt đó qua đỗi quen thuộc. Tiêu tiền của bố cô thì không nói làm gì, lại còn dẫn đàn ông đến quán bar. Cảnh Văn tức đến mức bốc hỏa, vừa mắng thầm ông bố mù quáng của mình, vừa mắng con giáp thứ 13 sao lại nuôi thêm một kẻ ăn bám nữa. Cô đập mạnh cốc xuống bàn rồi hùng hổ xông đến chỗ bọn họ. Khi Lý Dật Sinh đến nơi, Cảnh Văn đang kéo một người phụ nữ trẻ không cho đi, kích động cãi nhau với cô ta. Đối phương là một cặp nam nữ, ăn mặc thời thượng, sang trọng từ đầu đến chân, trông như một cặp kim đồng ngọc nữ, nhìn cô với vẻ mặt đầy giễu cợt. Cô chỉ có một mình, trông có vẻ yếu thế, nhưng cô nói năng lưu loát, mắng người không hề lặp lại từ. Người phụ nữ trẻ kia rất nhanh đã không chịu nổi nữa. Có người hùa theo, có người lấy điện thoại ra quay phim. Người phụ nữ trẻ nhìn xung quanh, tủi thân che mặt khóc. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, định ra tay, nhưng ngay lập tức bị ai đó nắm chặt cánh tay. Cả Cảnh Văn và người đàn ông đều sững sờ. Lý Dật Sinh bước đến, kéo Cảnh Văn ra sau lưng mình. Anh cảnh cáo người đàn ông, nếu dám động thủ sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông bị vóc dáng cao lớn và sức mạnh của anh ta dọa sợ, lại sợ mối quan hệ mờ ám của mình bị bại lộ, nên nói vài câu hăm dọa rồi bỏ đi. Thấy người cô toàn mùi rượu, Lý Dật Sinh kéo cô ra ngoài, lấy chai nước khoáng trên xe cho cô. Gió đêm thổi qua, Cảnh Văn tỉnh táo lại một chút. Cô dựa vào tường bên ngoài quán bar, hất hàm về phía Lý Dật Sinh. Này, tôi quen anh, Lý Giật Sinh nói anh biết cô. Anh bình tĩnh mở nắp chai nước, đưa cho cô, bảo cô súc miệng. Cảnh Văn đã uống khá nhiều, nhìn Lý Giật Sinh như thấy có hai người, nhưng điều đó cũng không làm lu mờ vẻ điển trai của anh. Cô nheo mắt nhìn anh, đúng là cực phẩm, nhìn góc nào cũng đẹp, lại còn rất ga lăng. Lý Giật Sinh thấy cô hơi say, liền hỏi cô có đi một mình không? Cảnh Văn đảo mắt, cười hì hì, thực ra người anh muốn hỏi không phải là tôi đúng không? Lý Giật Sinh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, dường như đang chờ đợi câu trả lời, mà cũng dường như không quan tâm. Tôi không nói cho anh biết đâu. Ha ha, Cảnh Văn cười nhìn anh. Lý Giật Sinh lấy điện thoại ra, click vào ảnh đại diện đã mấy ngày không liên lạc. Do dự một chút, rồi gọi điện, bạn em say rồi, anh gửi định vị cho em. Em đến đón cô ấy đi. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.